Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 414, có phải hay không không đủ lớn? Nghe được Lâm Nam ý nghĩ, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Nam trong lòng lại có như vậy to lớn kế hoạch. Từ xưa đến nay, chỉ là bản thân phi thăng, liền khó khăn đến không có muốn hay không, mà Lâm Nam lại muốn toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng. Nếu như là người khác nói loại lời này, bọn họ khả năng phải suy tính một chút có phải điên rồi hay không. Thế nhưng là Lâm Nam nói ra, không biết vì sao, Thẩm Vân đám người luôn cảm thấy có khả năng này. Thế nhưng là, muốn làm thế nào đây? Thải Đồng giơ tay lên, đúng lúc đó đặt câu hỏi, đúng nga, muốn làm thế nào đây? Năm tấm mặt đồng loạt quay lại, mà Lâm Nam xác thực nhún vai, không biết a, cho nên mới nói tìm các ngươi thương lượng. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân mấy người đột nhiên cảm thấy, bọn họ hẳn là tìm một cái có thể trực tiếp phong ấn tu vi cùng thân thể hợp kích trận pháp. Sau đó đem Lâm Nam đánh một trận mới có thể hả giận. Như vậy ý nghĩ điên cuồng. Chẳng lẽ không phải có một cái nhìn như có thể được phương pháp về sau mới có thể xuất hiện sao? Nói cách khác, Lâm Nam hiện tại thế mà chỉ là đưa ra ý nghĩ, mà không có bất kỳ phương án giải quyết. Dạng này thảo luận cái rắm a. Bọn họ làm sao biết muốn thế nào toàn phái phi thăng? Biết rõ còn muốn ngươi nhắc tới lên sao? Chính chúng ta nói ngay tốt a. Cho nên bây giờ vấn đề là tìm đến có thể được phương pháp. Quách Ngọc vẫn tương đối tỉnh táo, nói thẳng ra trọng điểm. Lâm Nam gật đầu một cái, hắn cũng là có ý nghĩ này. Chủ yếu là lúc trước chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thời điểm, Quỳnh Hoa phái phi thăng kế hoạch nhắc nhở hắn. Mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng là kế hoạch này đúng là rất lớn mật. Về phần khả thi nha, tu tiên nhàm chán như vậy, vì sao không làm chút chuyện đây? Không được thì chính mình chứ. Nếu có thể, mọi người cùng nhau xông lên thiên. Chuyện thật tốt à, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải là không có tung tích có thể tìm ra. Bất quá đầu tiên phải biết, tu sĩ phi thăng thời điểm, đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thẩm Vân hết sức chăm chú mà nói ra câu nói này, lại phát hiện tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn. Thế nào? Thẩm Vân lập tức có chút khẩn trương. Hắn nói không đúng sao? Tựa như là có một chút không đáng tin cậy. Lâm tiên giới qua nhiều năm như vậy đều không có tu sĩ phi thăng qua. Ai sẽ biết rõ phi thăng lúc là tình hình gì? Ngay cả chân bảo các bên trong cổ tịch đều không có ghi chép. Sư đệ a, người thế mà động não. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhị sư huynh thế mà thông minh như vậy. Nhị sư huynh quả nhiên là thâm tàng không lọt a. Nhị sư huynh đừng chỉ uống rượu a, ăn nhiều thức ăn một chút. Nhị sư huynh, Thẩm Vân bây giờ sắc mặt hẳn là màu gan heo. Hắn hiểu được, hợp lại mình ở trong mắt các ngươi chính là một mãng phu hay sao? Mặc dù mình bình thường giải quyết vấn đề phương thức đều là sử dụng kiếm, nhưng đó là bởi vì sử dụng kiếm nhanh a, có thể sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề, tại sao phải dùng miệng đây? Tốt rồi, Thẩm Vân đề nghị không sai. Vậy chúng ta trước hết nhìn xem tu sĩ là như thế nào phi thăng a. Lâm Nam phủi tay, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Một câu, điều động tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Mặc dù còn chưa bắt đầu nhìn, nhưng là trong lòng không khỏi bội phục. Không hổ là đại sư huynh, cái này đều có thể làm được. Chỉ thấy Lâm Nam xoay người sang chỗ khác, vung tay lên, hư không bên trong lập tức hình chiếu ra một đầu sáng chói trường hà. Phảng phất là từ tinh quang hội tụ mà thành. Đây là thời gian trường hà, ta mấy năm nay nghiên cứu một lần, có thể dùng loại phương pháp này quan sát đặc biệt thời gian điểm tình huống. Bất quá chỉ có thể xem được quá khứ thôi. Lâm Nam hơi giải thích một chút, hai tay không chỗ ở vung vẩy. Thời gian Trường Hà cũng theo động tác tay của hắn càng không ngừng chảy xuôi. Từng bức họa cũng hiện ra, bất quá tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là còn đang tìm kiếm. Đây là thời gian Trường Hà khuyết điểm duy nhất, không có kiểm tra công năng, bằng không thì đưa vào chữ mấu chốt, liền có thể trực tiếp tìm tới nội dung. Tốt bao nhiêu a, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, Lâm Nam chỉ biết là vị cuối cùng tu sĩ phi thăng đại khái thời gian. Thậm chí còn phía trước sau 500 năm bên trong tìm rất lâu. Rốt cục để cho hắn thấy được tu sĩ phi thăng tình huống. Hình ảnh trước mắt xuất hiện dừng lại. Đó là một tên tu sĩ. Áo trắng trường bào, tóc xanh phát quan. Lúc này chính khoanh chân ngồi ở một tòa đỉnh núi phía trên. Đón lấy, hình ảnh bắt đầu chuyển động, chỉ thấy tu sĩ trên người bắt đầu xuất hiện ngũ sắc quang mang, đó là đại biểu cho ngũ hành chi lực quang mang. Lâm Nam, Thẩm Vân cùng Thải Đồng ba người liếc mắt liền nhìn ra. Đây là đang chuyển đổi tự thân linh lực, ngũ hành linh khí, vốn liền đản sinh tại tiên khí, chỉ cần có biện pháp đem ngũ hành linh khí dung hợp được, tự nhiên là có thể hình thành tiên khí, từ đó đạt tới vũ hóa phi thăng hiệu quả. Tu sĩ này chính đang làm, chính là chuyển đổi tự thân linh khí. Trên đỉnh núi, linh khí dồi dào, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tia linh khí thực chất hóa xuất hiện, tiếp lấy lại tiêu tán ra. Tuy nói so ra kém Vô Tận Môn, thế nhưng là loại tình huống này ở linh vực cũng là một chỗ sẽ để cho đám người tranh đoạt động thiên phúc địa. Ngũ hành linh lực ở trên người lưu truyền, từng điểm dung hợp được. Tu sĩ trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Lâm Nam Phi thường dụng tâm cho một cái đặc tả. Sau đó, màn ảnh bắt đầu xoay tròn. Không biết vì sao, coi như tu sĩ này hiện tại không nhúc nhích, nhưng khi nhìn cũng bức cách tràn đầy. Rốt cục, tu sĩ bên ngoài thân ngũ hành linh lực bắt đầu biến mất. Thay vào đó là bạch quang yếu ớt. Bạch quang bao trùm tu sĩ ngoại thân. Lâm Nam lại đem hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Tu sĩ chỉ ở hình ảnh góc dưới bên trái, trở nên phi thường nhỏ bé, mà còn dư lại địa phương, lại toàn bộ để lại cho bầu trời. Đám người không có đặt câu hỏi, coi như trước kia chưa từng có nhìn qua trận thế như vậy. Nhưng là bọn họ biết rõ, có đồ vật phải xuất hiện. Quả nhiên, bên trên bầu trời, phảng phất tiên khí quanh quẩn, đám mây bắt đầu tản ra. Một cái đại môn từ hư không bên trong xuất hiện, như đúng như huyễn, tựa hồ nhìn thấy, nhưng là muốn nghiêm túc đi xem thời điểm, lại phát hiện thấy không rõ lắm. Đại môn rất lớn, chí ít từ trong tấm hình là đó có thể thấy được, chiếm cứ 2/3 cái hình ảnh, mà tương đối phía dưới tu sĩ kia thậm chí còn không có trên cửa cái đinh lớn nhỏ. Bất quá bốc lên bạch quang tu sĩ ở đại môn xuất hiện về sau, liền từ trên đỉnh núi lơ lửng hướng về đại môn dựa sát vào. Hình ảnh bắt đầu tập trung, mọi người thấy thẳng đến tên kia tu sĩ tới gần, phiến kia đại môn mới chậm rãi mở ra một cái khe hở. Nếu như nhất định phải hình dung, chính là sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục được mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Đại môn một đầu khác là thuần trắng một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Thẳng đến tên kia tu sĩ thông qua, đại môn mới đóng lại, tiếp lấy liền chậm rãi biến mất. Hình ảnh đến nơi này cũng liền kết thúc. Cũng là như vậy a. Lâm Nam sờ lên cằm, cái này tất cả tu sĩ giấc mộng trong lòng, không nghĩ tới cứ như vậy đơn sơ. Cho nên phi thăng quá trình cũng không khó khăn, khó khăn là đạt tới phi thăng điều kiện, tỉ như đem linh lực chuyển đổi thành tiên lực, cái này thiết yếu điều kiện. Đại sư huynh, nếu quả thật toàn phái phi thăng, cái cửa này có phải hay không không đủ lớn a? Làm Lâm Nam chuyển lúc tới, Thải Đồng đột nhiên đề ra một cái phi thường có thâm ý vấn đề. Tất cả mọi người yên lặng gật gật đầu. Có đạo lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.